Người đó, dùng tay áo nho nhã lau những giọt nước trên mặt, sắc mặt không hề có nét tức giận, cô bé biết xuất thân và cách được giáo dục của người này. Không giống mình, cậu ta có vẻ lớn hơn cô bé, áo bào khoác ngoài màu xanh nhạt, lộ ra cổ áo tím xanh ở bên trong, bên hông đeo trang sức bằng vàng ngọc thật lộng lẫy. Hoàn toàn khác hẳn sự đẹp đẽ đến chói mắt của Lục Ly, từ trán đến cằm của. Người này trông tròn trịa, bầu bĩnh, hai hàng lông mày không dương lên như Lục Ly, mà lại rộng thẳng, có vẻ ôn hòa, dịu dàng. Phong thái thiện, lương mang đến thiện cảm cho người khác hơn xa cả dung mạo cậu ta. Những hạt mưa bụi bay tán loạn trên đỉnh đầu, trong ánh mắt đó cũng mênh mông. Sương mù ẩn chứa một nét u buồn không hợp với lứa tuổi. Vị công tử, thiếu niên đứng trong bụi cỏ tựa như một gốc lau xanh mượt lại ấm áp. Hệt như một viên trân châu. Cậu ta quan sát Liễu Sao, nhẹ giọng hỏi. Muội là đồ đệ của Phương Thúc Thúc. Đối diện với người thiếu niên ân cần, Liễu Sao ấy thế mà cảm thấy thật xấu hổ. Quẫn bách bất chi bất giác, cô bé giấu hết tất cả sự kiêu ngạo này. Thường, cố gắng vuốt vuốt nếp nhăn trên vạt áo, ngượng ngùng. Vâng, một tiếng, thấy dáng vẻ cô bé ngoan ngoãn đáng yêu, công tử thiếu niên có chút thiện cảm nở nụ cười với Liễu Sao. Ta tên là Tô Tín. Tô Tín, Liễu Sao ngẫm nghĩ thử thăm dò. Huynh không giống chúng ta phải. Không, nhìn cách ăn mặc cậu ta không thể nào bị bán vào đây được. Tô Tín muốn nói, ở phía xa xa bỗng nhiên vang lên tiếng còi lanh lảnh. Sư phụ gọi chúng ta luyện công, ta đi trước. Liễu Sao cuống cuồng nói lời tạm biệt, cũng không để ý tiếng gọi với đằng sau, vội vã chạy đi. Liễu Sao nhanh chóng chạy về viện, thấy Phương Vệ Trường vẫn chưa tới, cô bé thở hắt ra, nhanh chóng quên phát chuyện mới rồi. Góc truyện audio.com. Thị vệ giám sát đến rất nhanh, bọn trẻ nghe theo chỉ thị khoanh chân luyện công. Liễu Sao đã nắm vững phương pháp ngưng khí, tiếp tục luyện còn thuận lợi hơn buổi chiều nhiều, gần như bé không gặp trở ngại gì. Liễu Sao nhìn, thấy những đứa trẻ bên cạnh trán dịn mồ hôi giống như cực kỳ khó khăn. Không nén được bĩu môi, rõ ràng không khó chút nào mà thật ngu ngốc. Vào đúng lúc cô bé đang ngơ ngẩn, Phương Vệ Trường và vài người nữa đi vào sân, thần sắc y hiếm khi có vẻ cung kính như vậy. Tô Tín, Liễu Sao lập tức nhận ra người đang đi đầu, cô bé kinh ngạc. Thế tử đến đây, hầu gia biết chứ? Phương Thúc Thúc yên tâm, ta chỉ tới đây một lát thôi, không sao đâu. Vị tiểu thế tử này không hứng thú với võ đạo, vẫn luôn kín đáo phê bình cách làm. Việc của mình, Phương Vệ Trường cũng không ngờ cậu ta lại chạy đến đây. Thấy mắt cậu ta quét nhìn một lượt những đứa trẻ bên dưới, y liền ướm. Hỏi, thế tử nhìn chúng đứa nào vậy, kêu đứa đó chơi đùa với người nhé. Cậu ta là, thế tử, không chỉ có Liễu Sao kích động, đôi mắt những đứa trẻ khác cũng tỏa sáng. Chúng hoàn toàn không hiểu địa vị thế tử ra sao, nhưng chúng biết rõ đây là đứa con duy nhất của Võ Dương Hầu, còn lợi hại hơn Phương Vệ Trường, ngay cả Phương Vệ Trường cũng phải nghe lời cậu ta. Chấm, thế tử cứu mạng, một đứa bé gái phản ứng trước nhất, lao ra khỏi hàng ngũ, cô bé bổ nhào tới trước mặt Tô Tín. Tô Tín hoảng hốt lùi bước, ngươi, ta không, muốn ở chỗ này, ta muốn trở về. Thế tử bảo họ thả ta ra đi. Cô bé gầy, yếu suốt một ngày nay chưa được ăn chút gì, nhận ra vị thế tử này nho nhã, hiền lành, cho nên mới liều lĩnh chạy tới cầu xin. Tô Tín trầm mặc, là thế tử, hầu phủ, sao cậu lại không rõ thủ đoạn của cha và Phương Vệ Trường? Những cô cậu bé này vào đây bằng cách nào, để làm gì, không hỏi cậu cũng biết. Nhưng chẳng còn cách nào khác, cậu không thể chống lại cha mình. Cậu cũng chỉ nhắc tới vài lần rồi thôi. Sắc mặt Phương Vệ Trường không chút thay đổi, dặn dò bọn thị vệ. Kéo nó xuống, cô bé hoảng sợ, thế tử cứu mạng, xin tha mạng. Tô Tín do, dự cuối cũng thật không đành lòng, cậu mở miệng cầu xin. Ta thấy cậu, ta gầy gò ốm yếu, giữ lại cũng vô dụng, Phương Thúc Thúc thả cậu ta đi. Phương Vệ Trường khẽ nhíu mày, buông tha cho một kẻ tự ý làm bậy, sẽ dẫn đến kẻ. Thứ hai, y đã sớm biết tính thế tử quá yếu mềm. Y cũng không phản bác. Không tỏ thái độ gì, chỉ vuốt cằm, thế tử nhân từ, thuộc hạ sẽ thả con, bé, cô bé mừng rỡ, dập đầu liên tục, bọn trẻ, cũng có chút suy nghĩ, nhưng không ai dám bắt chước cô bé kia, vì bọn. Chúng thấy rất rõ ràng đáy mắt Phương Vệ Trường lóe lên tia sáng lạnh. Lẽo, tình thế trước mắt rất rõ ràng, Phương Vệ Trường chưa chắc hoàn. Toàn nể mặt vị thế tử này, huống hồ gì thế tử không có khả năng thả bọn. Trẻ ra hết, một đứa đi có lẽ còn có thể tha thứ, nhưng nhiều đứa chắc. Chắn sẽ bị phạt, Tô Tín nhanh chóng tìm được mục tiêu trong đám người. Phương Thúc Thúc kêu cô bé kia lại đây đi. Phương Vệ Trường gật đầu gọi, Liễu Sao đến gặp thế tử. Võ Dương Hầu vô vàn, thương yêu cậu con trai này, những việc nhỏ vẫn nên tuân theo nó thì